Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 1077, có chút Butterfly Sheldon. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Phòng bệnh, đang cần bác sĩ. Bọn họ là, đang khi nói chuyện, một cái tóc vàng thiếu phụ đi đến. Nhìn thấy nhiều như thế, hình thù kỳ quái người. Không khỏi sững sờ, bọn họ đều là bằng hữu ta. Adam cười giải thích, đều là, ân, phần lớn là California Đại học Khoa học Tự nhiên bên trong tiến sĩ nghiên cứu viên. Vị này là James MIT đồng học, bây giờ cũng tại California Đại học Khoa học Tự nhiên công tác. Howard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi tốt, tóc vàng thiếu phụ bừng tỉnh, cảm kích nhìn thoáng qua Adam. Ngươi tốt. Leonard câu nệ lên tiếng chào hỏi. Sheldon khẽ gật đầu. Grant không nói một lời rời đi ánh mắt. Cánh tay khẽ nâng ngón tay khẽ nhúc nhích. Làm ra chào hỏi động tác tay. Đa tạ các ngươi đến xem Jimmy. Tóc vàng thiếu phụ ánh mắt có chút đau thương. Hắn hiện tại cần cái này. Chấm ngoặc kép. Jimmy là James tên gọi tắt. Từ khi James khôi phục thiên tài đại não. Hắn nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi. Cho dù hắn làm ngụy trang, thế nhưng xem như ân ái 12 năm thê tử, trượng phu mình nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động. Nàng thực sự quá quen thuộc, để nàng bi thương muốn tuyệt chính là, ánh mắt của hắn lại không cưng chiều, hoàn toàn lạnh lẽo vô tình. Adam cho nàng giải thích qua, nàng mặc dù không quá lý giải, nhưng còn là yêu hắn, hy vọng hắn vui vẻ, mà có cùng hắn đồng dạng thiên tài bằng hữu. Hiển nhiên là một cái khởi đầu tốt. Nàng tại phòng bệnh ở lại một hồi, liền không được tự nhiên đi. Bởi vì ngoại trừ Adam, những người khác nhìn hướng ánh mắt đều để nàng như ngồi bàn trông. Đít, ho uất tại nàng đi rồi. Ngay lập tức hô lên. Thấy mọi người nhìn qua, hắn vội vàng che giấu nói. Ta nói là nếu có một ngày, ngươi lại không yêu nàng, ta có thể, chấm ngoặc kép. Ngươi cân nhắc qua bên cạnh ngươi người ý nghĩ sao? Nằm tại giường bệnh bên trên James không có nổi giận. Chỉ là nhìn Rat một cái. Thản nhiên nói. Ai bảo hắn không thể cùng nữ nhân nói chuyện. Không phải vậy hắn khẳng định cái thứ nhất nhảy ra kêu đít. Chấm ngoặc kép. Ho uất diễu cợt một câu. Sau đó mới phát giác được James ý tứ. Khóe miệng giật một cái. Chúng ta không phải. Chấm ngoặc kép. Không cần cùng ta giải thích. James cười nhạt một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ho uất nhìn xem Rat có chút ai oán ánh mắt. Đột nhiên cảm thấy tóc vàng thiếu phụ cũng không thơm. Một cái già rãnh giấu ở trong lòng. Thật là khó chịu. Leonard, Sheldon không để ý Ho uất hằng ngày tao lãng cùng James đối Ho uất phản kích. Chỉ là nhìn về phía tốt bạn cùng phòng. Ân, Leonard có chút xuất thần. Vô ý thức lên tiếng. Nàng giống như Penny, đều là mỹ nữ tóc vàng. Sheldon ngay thẳng nói. So, Leonard kỳ thật cũng đang suy nghĩ việc này. Không phải vậy hắn ánh mắt sẽ không như vậy kỳ quái. James cùng tóc vàng thiếu phụ. Hắn cùng tóc vàng Penny. Đều là thiên tài cùng mỹ nữ tóc vàng tổ hợp. Mặc dù hắn không biết Penny cụ thể chỉ số IQ giá trị. Nhưng có thể nói ra, đây không phải là căn cứ kinh nghiệm của ta đến biên soạn kịch bản. Ta đến từ Omaha, nghĩ đến cũng sẽ không so tóc vàng thiếu phụ cao hơn bao nhiêu. Mà hắn cùng James chỉ số IQ không sai biệt lắm. Nhìn xem cái này một đôi. Hắn phảng phất nhìn thấy hắn cùng Penny tương lai. Không hiểu có chút, thoải mái đây. Không sai, hắn lớn nhất cảm giác không phải khổ sở, mà là mừng thầm. Bởi vì cái này chiếu rọi tương lai, cũng không phải là Penny vung hắn, mà là hắn cân nhắc muốn hay không vung Penny, cũng không phải hắn muốn vung Penny, mà là loại này quyền chủ động tại tay cảm giác, suy nghĩ một chút đều quá thoải mái. Nếu như hắn hỏi thăm Adam, Adam liền sẽ nói cho hắn, cái này không kỳ quái, dò hỏi, cái nào liếm chó không có oai oai cảnh tượng như thế này đâu. Bất quá ở trong lòng oai oai một cái là được rồi. Tạm thời đừng nói đi ra. So nàng cùng hắn, chính là Penny cùng ngươi tương lai. Sheldon mạch suy nghĩ thanh kỳ. ngươi cùng Penny tương lai cái kia mỹ mạo trí tuệ giàu có sức tưởng tượng hai tử. Chết yểu. Cái gì? Leonard bị lời này một đâm kích. Trực tiếp trợn mắt nhìn sang. Chết yểu. Sheldon giải thích nói. Suy nghĩ thật kỹ à. Bọn họ đều kết hôn 12 năm. Liền đứa bé đều không có. Trong mắt hắn, cùng nàng không thể miêu tả. Tựa như là cùng động vật. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, hắn nhìn hướng Adam. Adam, ngươi là bác sĩ. Ta cảm thấy đây là một cái tốt đầu đề. Nghiên cứu một chút IQ cao thiên tài cùng kém thông minh mỹ nữ ở giữa có hay không có cách ly sinh. Sản, hoặc là nói tâm lý nhân tố. Tại ở trong đó, có hay không làm ra ảnh hưởng sinh lý ảnh hưởng to lớn. Không phải vậy kết hôn 12 năm, cho dù không muốn hài tử. Thời gian dài như vậy, cũng chỉ có mấy trận ngoài ý muốn sẽ tạo ra hài tử. Chấm ngoặc kép, đến nơi này, hắn còn chưa thỏa mãn nhìn hướng Jem. Ngươi khỏe mạnh sao? Thê tử ngươi nạo thai chảy qua sinh sao? Đủ rồi, Adam bất đắc dĩ nói. Sheldon, ngươi có thể ngậm miệng. Vì cái gì? Sheldon bất mãn nói. Ta cho ngươi cung cấp một cái rất tốt nghiên cứu mạch suy nghĩ. Nobel sinh vật học thưởng. Có lẽ sẽ bởi vậy cho ngươi đề cử trao giải. Không sao, Adam cười nói. Jem bọn họ không tính. Ta có tốt hơn đối tượng nghiên cứu tương đương là ai? Sheldon hiếu kỳ nói. Đương nhiên là ngươi. Họ uất bọn họ chăm miệng một lời kêu lên. Ta, Sheldon ngẩn ngơ. Còn có ai so ngươi tốt hơn đối tượng nghiên cứu sao? Leonard châm chọc nói. Ngươi không phải danh xưng chỉ số IQ thứ nhất. Khinh thường bất luận cái gì người địa cầu nha. Mặc dù chúng ta vẫn cảm thấy ngươi không có bất. Kỳ cái gì lấy hướng? Howard diễu cợt nói. Tương lai một ngày nào đó. Ngươi lại bởi vì ăn Thái Lan đồ ăn quá no. Sau đó sự phân bào nhiễm sắc thể thành hai cái. Lại hoặc là ngươi vẫn còn ấu trùng giai đoạn. Có một ngày ngươi sẽ nhả tơ kết kén. Mấy tháng về sau. Mang theo cánh phá kén mà ra. Thế nhưng, hại, chúng ta đối với cái này bảo trì lạc quan mở ra thái độ. Nếu như Adam cảm thấy ngươi thích hợp bị nghiên cứu IQ cao thiên tài cùng kém thông minh mỹ nữ có. Hay không có cách ly sinh sản. Hoặc là bởi vì tâm lý ảnh hưởng mà sinh ra cách ly sinh sản. Như vậy trước hết nghiên cứu cái này đi. Nghiên cứu của chúng ta đầu đề trước tiên có thể thả một chút. Sinh hoạt đại bạo tạc bốn người. Đoàn bắt đầu nổ tung. Cảm giác thế nào? Adam nhìn xem Jem. Thời gian rất lâu không có tiến hành như thế chất lượng cao tán gẫu. Cảm ơn. Jem cười cười. Không khách khí. Ngươi là bệnh nhân của ta. Adam khẽ mỉm cười. So. Siro ho. Ta sẽ cay. Jem lắc đầu nói. Ta cũng không muốn tương lai có một ngày. Nhìn thấy bọn họ dạng này. Chỉ cho là mấy cái ngớ ngẩn tại làm chuyện ngu ngốc. Bọn họ đích xác không phải là đồ ngốc tại làm chuyện ngu ngốc. Adam nhịn không được cười lên nói. Bọn họ là một đám thiên tài tại làm chuyện ngu ngốc. Kỳ thật cũng không có lớn như vậy khác nhau. Tút tút, liền tại hắn âm thầm vui mừng ngăn cản một thiên tài bản thân hủy diệt. Đối khoa học cùng nhân loại lại làm ra cống hiến lúc. Điện thoại tin tức tiếng vang lên. Adam cầm lấy phía sau nhìn thoáng qua. Rất bình tĩnh cùng mọi người nói một tiếng. Đi ra nháy mắt. Sắc mặt thay đổi. Tiểu bang Texas. Quận Galveston. Đang cần nhà. Amanda. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Một cái thiếu nữ tóc vàng do dự không chừng. Come on. Đối diện. Thiếu nữ tóc vàng khuê mật. Thiếu nữ tóc đỏ Amanda đầu độc nói. Charlie. Vậy sẽ rất thú vị. Ta cam đoan. Có thể là Adam nhiều lần cường điệu đi xa nhà muốn cùng hắn sớm nói. Chấm ngoặc kép, 18 tuổi Charlie đang cần khổ sở nói. Chớ nói chi là hiện tại ngươi muốn ta cùng ngươi đi Paris. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.